Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694. Chương 694. Đệ hai hiệp. Bắt đầu. 23. Nghe vậy, Sang khuôn mặt căng thẳng, dùng sức đẩy Cairo Ân nắm đấm, đưa tay đi rút chính mình cắm ở đối phương trên MU bàn tay Griffin. Hắn xác thực đỡ cú đấm này, nhưng liền sắt thép khí cầu Big Mom đều bị một quyền xuyên bụng khu ra bộ phận đòn nghiêm trọng, tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhõm như vậy. Hắn giờ phút này cả người đau nhức cực kỳ, não rung động, nội tạng lệch vị trí, xương nứt, các loại bệnh trạng không phải trường hợp cá biệt. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng rét ru không dễ chịu, nghĩ hay lắm. Thấy thế, Giòn thuận thế lùi về sau làm một danh kiếm sĩ. Có hay không kiếm ở tay hoàn toàn là hai người. Vì đỡ sự công kích của chính mình từ bỏ cầm kiếm. Cái kia lại nghĩ lấy về. Không trả giá một chút sao được. Tách ra Sang tấn công động tác. Giòn một cước đạp ở Red Force hào rộng lớn tàu thủ điêu khắc lên. Đầu gối trái bỗng nhiên đá trước như đối phương sau khi hạ xuống như cũ đến cướp đoạt binh khí. Vậy này một cước tuyệt đối sẽ để lại cho hắn một cái sâu sắc, ấn tượng, sâu, tận xương tủy. Khắc, ở huyết nhục, đáng ghét. Sang tự nhiên nhìn ra rồi điểm này. Vốn là sức mạnh liền cùng hắn bình thường lớn, Giòn giờ khắc này tiến vào lôi đình Titan hình thức. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều có hủy thiên diệt địa uy năng ở đối phương bạo phát kỳ tránh né. Không chiến mới là lý trí quyết định, bởi vì đối phương tiêu hao thể lực nhất định so với mình nhiều, hiện tại xông lên. Ngược lại thuận tâm ý của đối phương liền, Sang không thể không từ bỏ đoạt kiếm cử động. Sau khi hạ xuống cấp tốc nhón chân lên, linh hoạt về phía sau nhảy một cái bạch. Đồng. Đầu gối đá rơi ở trong không khí, phát sinh một tiếng chói tai vang lên giòn giã, không hề có thứ gì giữa không trung đột nhiên nổ tung một đóa nửa trong suốt sóng khí hoa sen. Có thể thấy được uy lực làm sao, cát, quả nhiên không bị lừa, Giòn khó chịu xẹp xẹp miệng. Chậm rãi đem chân thả xuống loạt soạt tận gốc không vào tay. Bắt đầu trường Griffin bị hắn một cái nhổ ra. Dùng hai ngón tay nắm cùng nhau, vật này, ngươi không muốn sao? Sang, hóa thành lôi đình người khổng lồ sau. Giòn ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Đã như vậy, vậy ta liền đem nó phá hủy, danh đao danh đao. Trung quy là một cây đao, liền trong truyền thuyết thất tinh kiếm đều sẽ bị lắp phi bóp chặt lấy. Đã từng, vô thượng đại khoái đao, lôi vân cũng sẽ chiết kích trầm xa. Thế giới này liền không tồn tại phá hoại không được binh khí thấy này. Sang phẫn nộ gầm hét lên, đê tiện, đê tiện. Xác thực Giòn không cách nào phản bác, nhưng vậy thì như thế nào? Các ngươi ý nghĩ cùng ta có quan hệ gì đâu? Hắn đi chính là một cái bá đạo con đường, duy nhất nguyên tắc chính là lão tử tình nguyện, đừng hòng. Ngay ở Giòn bàn tay phun trào điện lưu sắp sửa đem Griffin hủy diệt thời điểm, đột nhiên trên mặt biển một bóng người hăng hái nhảy lên, như là xà quái thằn lằn như thế, liên tục nhảy nhót, đạp ra từng đóa bọt nước, chớp mắt liền đến Red Force hào biên giới. Ben Beckman, Giòn yên lặng chuyển động thị giác, lạnh lẽo nhìn kỹ vị này đạp nước mà đến tóc đỏ phó thuyền trưởng. Ta có vẻ như nghe nói qua loại kỹ xảo này, Rokusiki dung bách ra sở trường. Trong đó Gepo chủ thể tạo thành, chính là một loại tên là trục sóng trên đùi công phu, có điều cái kia đã thất truyền hơn trăm năm. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy, Beckman có thể không phải Oga sủng vật Elizabeth, hay hoặc là Brook bộ xương. Đây là một loại để người bình thường có thể như ở lục địa như thế chạy ở mặt biển, không chìm xuống đặc thù kỹ xảo cùng tốc độ cực nhanh, có thể dễ dàng đem sóng biển bỏ lại đằng sau, vì lẽ đó được gọi là trục sóng, ta nói rồi. Thân là phó thuyền trưởng, cái gì đều muốn sẽ một điểm mới được. Beckman thả người nhảy một cái, đi tới giòn cánh tay vị trí, nhếch miệng cười nói, sau đó tại chỗ xoay người về phía sau, bỗng nhiên cũng đá uống. Mục tiêu rõ ràng là John cầm Gryphon tay phải. Bỗng nhiên, Sang chú ý tới John trong mắt bao hàm sát ý, nhất thời tê cả da đầu, kêu sợ hãi một câu. Cẩn thận, ngón tay kẹp lấy Gryphon đột nhiên bắn mạnh điện lưu, bỗng dưng bay lên, màu xanh lam vòng sáng quay chung quanh ở chu, đem tô điểm như ngôi sao sán lạn, mũi kiếm ngoài chiều, hướng ra ngoài, ha ha. Người xác định muốn, lạnh lẽo Iso, nở nụ cười, John nhìn thẳng Beckman đột nhiên căng lại con ngươi, ngón tay đập vào trên chuôi kiếm, nếu ngươi thật sự muốn. Vậy ta liền cho ngươi được rồi, xì xì âm. Một viên mới tinh Railgun mới vừa ra lò, chói mắt điện quang hoa phá hư không, lóe lên liền qua, Beckman bị cái kia nổ tung điện lưu trực tiếp ném. Đáng sợ lôi đình ở trên người truyền lưu, cấp tốc trở nên cháy đen, lập tức như là phơi khô cá khô, hướng mặt biển rơi xuống đùng, tản ra trên tay quấn quanh điện lưu. John trong bình tĩnh mang theo cân nhắc, nhìn bị lưỡi kiếm từ bụng dưới bộ xuyên thấu phía sau lưng mà ra Beckman. Rơi rụng biển rộng, Beckman, phó thuyền trưởng, Red Force hào lên sôi trào khắp trốn. Hết thảy mọi người ngơ ngác trừng lớn hai mắt, nhìn cái kia mảnh bị máu tươi nhiễm đỏ hải vực, nhất thời chưa hoàn hồn lại, đánh trận không phải trò đùa. Ai chết ai sống, không người hiểu rõ, John tản đi Titan hình thức tiết kiệm thể lực. Đưa tới lôi long phương thiên kích nắm trong tay, nhìn kỹ nằm nhoài trên hàng rào, biểu hiện không dám tin tưởng Sang, nghiêm túc nói. Nếu mang theo bọn họ đến rồi, liền không muốn lộ ra như thế buồn nôn vẻ mặt a, hoặc là không làm, hoặc là liền làm đến cùng thống khổ, hối hận. Cái kia trước ngươi đang làm gì? Ta cũng rất quý trọng thủy thủ đoàn của ta, quý trọng giáo viên của ta, anh sư tỷ, Suzo sư huynh, nhưng ta chắc chắn sẽ không ở trong chiến tranh bởi vì bọn họ chết mà bi thương. Bởi vì ta chính là mang theo giác ngộ như vậy, mới một lần lại một lần đạp ra chiến trường, vạn trượng sấm sét dâng trào mà đến, chiếu chiếu bầu trời sạch sẽ trắng một mảnh, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Sang, thức tỉnh kỹ tù long tỏa thiên trận, kẻ địch thất thần là tốt nhất đánh lén thời cơ, John muốn dùng này một chiêu đến kết thúc chiến đấu. Thắng được thắng lợi vu. Khổng lồ trong không gian truyền đến một trận ong ong, đó là bị lôi đình điều động tinh cầu từ trường bị đảo loạn sau. Thế giới phát sinh rên rỉ, tích chữ bạch quang ở lôi kích lên sáng lên. Giòn cánh tay bắp thịt cuồn cuộn gồ cao, về phía sau chậm rãi kéo động, sau đó như chứa đầy sức mạnh lò xo như thế. Bỗng nhiên phun ra ngoài, cảm nhận được cái kia cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Sang ngạc nhiên quay đầu lại, muốn tránh né, nhưng khoảng cách song phương gần như vậy, giờ khắc này lại lóe lên tránh, dĩ nhiên không cách nào thực hiện, kết thúc rồi à. Hắn ám thầm nghĩ, cái thời đại này, chung quy bị hủy bởi cái này quái vật tay. Không, vẫn không có, mắt thấy bạch quang liền muốn bắn thủng Sang, đem hắn liền người mang thuyền toàn bộ ép vào đáy biển. Liền như vậy trầm luân thời gian, bỗng nhiên một vệt bóng đen phát sinh tiếng nghẹt ngào, xé rách không khí, phá không kéo tới keng, đi tới lôi kích bị đập cho phiến diện, bọt nước tung tóe bên trong, rơi vào Sang bên cạnh người đùng. Theo bản năng đưa tay tiếp được bay tới đồ vật, quen thuộc xúc giác để Sang biểu hiện dại ra, đột nhiên quay đầu lại, đánh bại hắn. Thuyền trưởng Beckman chỉ lộ ra một cái đầu ở mặt biển, nói xong trực tiếp nhắm mắt lại, bị cuồn cuộn sóng biển chìm nghỉm, đó là hắn cuối cùng một điểm khí lực. Thực hiện chính mình thân là phó thuyền trưởng chức trách, Beckman. Sang cực kỳ ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, sau đó dùng sức nắm chặt chuôi kiếm, bỗng nhiên xoay người, há to mồm, phát sinh như dã thú kêu gào, ngươi cái này hỗn đản. Sắc bén lưỡi đao lôi ra một đường vòng cung, cắt ở né tránh không kịp Jon ngực xì ào ào ào. Nhìn Jon bị một đao chém bay ra ngoài, đập vào bong tàu chìm xuống, Sang dùng răng răng kéo xuống ống tay áo, một tay đem đầu đầy tùm la tùm lum tóc đỏ trói lại đến. Sau đó ánh mắt kiên định nhìn kỹ phía trước, hiệp hai. Đến rồi, Thương Long, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.